Đích trưởng nữ, chương 49, đại tiểu thư tới chơi. Góc truyện audio.com, từ phong viên Tôn Di Nương cùng Triệu Khả Phong đang dùng đồ ăn sáng. Hiện tại Triệu Khả Phong tuy rằng chỉ có 10 tuổi nhưng đã sớm đạt qua thi hương. Thời điểm hắn 9 tuổi hắn đã đạt hạng nhất thi hương, trở thành giải nguyên. Hiện tại hắn đang ở trong nhà tự học. Triệu Tùng luôn luôn vì hắn tìm lão sư thích hợp, hy vọng 2 năm sau thi hội hắn có thể lấy được thành tích tốt. Triệu Tùng yêu thương Triệu Khả Phong như vậy không chỉ có vì hắn là con trai duy nhất mà càng bởi vì Triệu Khả Phong từ nhỏ đến lớn đều thông minh như vậy, vốn có danh xưng thần đồng lại là giải nguyên trẻ tuổi như vậy đầu tiên tại Đại Lịch Vương Triều tới nay. Cho nên cho dù Tôn Di Nương là thiếp thất nhưng là tại Thái Sử Phủ vị trí thập phần trọng yếu. Có thể nói chỉ còn có Triệu Khả Phong, Tôn Di Nương liền vĩnh viễn không thất sủng. Bất quá hoàn hảo Tôn Di Nương trời sinh tính đạm bạc cũng không thích náo động, lại càng không hội thị sủng mà kiểu, cho nên dù Tần Hương Hà hận nghiến răng nghiến lợi lại chưa hề nghĩ qua đối phó Tôn Di Nương. Còn nữa Tần Hương Hà lúc trước khi sinh hạ đôi song sinh bị hỏng thân mình, rốt cuộc không thể thị thai, mà Triệu Tùng cũng phải có một người thừa kế mới có khả năng kế thừa tước vị, nên đối với Triệu Khả Phong cùng Tôn Di Nương tồn tại Tần Hương Hà cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt. Di Nương, ngài nói đến cùng phát sinh sự tình gì a? Triệu Khả Phong cắn chiếc đũa nghiêng đầu hỏi, vì sao phụ thân hội hạ lệnh hôm nay ai cũng không thể xuất môn đâu? Có một số việc chúng ta không cần thiết biết rõ ràng như vậy, chỉ cần tuân thủ mệnh lệnh của cha ngươi là được. Tôn Di Nương cười nhẹ. Di Nương, người nói có phải hay không cùng sự tình chiều hôm qua nhị tỷ tỷ rớt xuống nước có liên quan đâu? Triệu Khả Phong thập phần tò mò, đang êm đẹp nhị tỷ tỷ làm sao có thể rớt xuống nước đâu? Ai biết được, Tôn Di Nương nhìn Triệu Khả Phong, cười nói bất quá mặc kệ thế nào, hẳn là rất nhanh rồi sẽ biết. Còn có, Phong Nhi, ngươi đã quên sao? Ta từng nói với ngươi, vô luận chuyện gì đều đừng quá tò mò. Di Nương, ta nhớ được. Triệu Khả Phong gật gật đầu, bất quá cái hồ sen kia xem ra thật đúng không phải địa phương tốt gì, trước một đoạn thời gian đại tỷ tỷ mới ngã xuống, chiều qua lại đến phiên nhị tỷ tỷ. Tôn Di Nương cười không nói, chỉ thúc giục đừng nghĩ nhiều như vậy, nhanh ăn đi. Nếu không liền nguội hết, ta đã ăn no. Triệu Khả Phong buông đũa, Di Nương, chút nữa ta đi tìm đại tỷ tỷ, chiều qua đại tỷ tỷ vốn là muốn đến, không biết là có chuyện gì chậm trễ. Ta muốn đi Xuân Huy Viên thăm nàng một chút, ở trong đám tỷ muội Triệu Khả Phong cũng chỉ thích Triệu Khả Nhiên đại tỷ tỷ này mà thôi, chính hắn cũng không biết là vì sao. Rõ ràng Triệu Khả Nhiên với hắn chẳng phải nhiệt tình, thậm chí có thể nói là lạnh nhạt, nhưng hắn chính là thích nàng. Di Nương nói, đây chính là duyên phận đi. Vậy được rồi, Tôn Di Nương cũng buông xuống bát đũa, ta cùng ngươi đi đi. Tại lúc hai người chuẩn bị tốt muốn xuất môn, nha hoàn hồi môn của Tôn Di Nương Diệu Nhi vào trong. CV là khéo nhi ta để thế cho dễ đọc. Diệu Nhi, có chuyện gì sao? Tôn Di Nương mở miệng hỏi, ta không phải cho ngươi đi lấy một ít vải dệt đến sao? Tôn Di Nương, đại thiếu gia, đại tiểu thư đến. Diệu Nhi bẩm báo. Cái gì, đại tỷ tỷ đến, thật vậy chăng? Nghe được lời Diệu Nhi, Triệu Khả Phong thật cao hứng. Góc truyện audio.com, là thật. Diệu Nhi trả lời, hiện tại đại tiểu thư đang chờ ở sảnh nhỏ từ phong viên đâu. Chúng ta đây nhanh đi ra ngoài. Triệu Khả Phong thập phần cao hứng dẫn đầu đi ra ngoài. Xem bóng lưng vội vàng của Triệu Khả Phong, Tôn Di Nương buồn cười lắc đầu cũng theo sau đi ra ngoài. Cách chương.